Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, chương 693, Vô Thường. Shimojima Kiyomi đối với phán đoán của chính mình có không nhỏ tự tin. Đoàn người đi vào cao ốc, nhìn thấy 4-5 chiếc xe cảnh sát đứng ở cao ốc trước. Xung quanh một ít cơ linh các gia đình người đi đường căng thẳng rụt cổ một cái. Vì không đưa tới khủng hoảng cùng ẩn tại thế lực ngoại quốc. Sở siêu tự nhiên xe cộ chọn dùng chính là phổ thông xe cảnh sát vẻ ngoài bố trí. Tokyo khu vực phối thuộc xe cộ thì lại treo ở sở cảnh sát danh nghĩa. Răng rác, có vài tên chiêu mới mộ tiến vào siêu tự nhiên cảnh sát quá mức căng thẳng. Hai tay vẫn ấn lại phối thương, súng, liếc liếc vài tên người mới. Shimojima Kiyomi nói rằng, lấy tay từ thương, súng, lên buông ra, đối phương là không có định ý siêu phàm. Không cần sốt sắng như vậy, nếu như va chạm gây gổ gây nên phiền phức, ta cũng không giữ được các ngươi. Huống hồ, Shimojima Kiyomi không có nói rất đúng lên thôi Ngọc. Hắc bạch vô thường loại này hoa quốc thần thoại bên trong nổi danh lớn vật. Chính là ôm đạn đạo đồng quy vu tận cũng không nhất định hữu dụng a. Mấy người phân tán ở đại sảnh bên trong. Một tên tinh thông hoa quốc ngữ cảnh viên hầu hạ ở Shimojima Kiyomi bên cạnh. Tuy rằng liền Miyoso hòa thượng nói tới nghề này phán quan sẽ nói đảo quốc ngữ. Nhưng dùng hoa quốc ngữ không phải có vẻ càng có thành ý một điểm sao? Khác nào chờ chết treo giống như. Sau 10 phút một cơn gió bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng thổi tới. Phòng khách cửa chính cùng mấy quạt khép mở cửa sổ thủy tinh kịch liệt rung động. Đến rồi, Shimojima Kiyomi nhịp tim đột nhiên lọt nửa nhịp. Cái khác không có chính diện tiếp xúc qua siêu phàm sự kiện các tay mơ sợ sệt díu dít lên, chỉ thấy 3 bóng người thành hình chữ phẩm xuất hiện ở phòng khách. Uy nghiêm nhất đựng phán quan đứng ở trước nhất, như vậy tanh tưởi khí tức, hắc vô thường bưng mũi của chính mình, cau mày nhìn che đậy sạch sẽ phòng khách mặt ngoài sạch sẽ, nhưng trống rỗng không có nửa bóng người. Người bình thường đi vào trong đó chỉ có thể khắp cả người phát lạnh rét run. Càng không cần phải nói hiện tại thiết thực là có quỷ quái đi vào. Hồi lâu không thấy nồng độ cao như thế kẻ ác. Nơi này còn có người chờ chúng ta đây. Nhìn dáng dấp là nhân gian quan sai. Bạch vô thường vung lên trong tay phiên cờ. Một đôi mắt nhìn về phía trong đại sảnh bí mật vị trí cảnh viên. Cảm giác nhạy cảm như vậy, không hổ là siêu phàm. Shimojima Kiyomi tự nhận cũng là lão tài xế, không nên sốt sắng thái quá. Hít sâu một cái sau từ phía sau chui ra. Cái khác cảnh viên cũng học theo răm rắp, theo thủ trưởng chậm rãi đi ra. Shimojima thủ trưởng hút quái trào phúng thể chất quả nhiên không phải đồn đại. Thật sự ôm cây đợi thỏ chờ đến phán quan vô thường. Nhìn thấy đi ra Shimojima mấy người, phán quan lộ ra hiền lành nụ cười, quay về hai tên vô thường nói, hai người ngươi mà đi tập nã cô hồn dã quỷ, ấy, hai tên vô thường tầm mắt từ cảnh viên trên, người rời đi, như núi lớn áp lực cực lớn nhất thời biến mất, dương gian cảnh sát, cõi âm cảnh sát, lẫn nhau nhưng rất khó có tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Ô, bản quan làm việc như vậy bí mật, vẫn bị nhân gian chư vị phát hiện. Thôi Ngọc liếc vài lần trên người mọi người ăn mặc chế phục. Anh khí con mắt nhíu mày. Không, không có chút nào bí mật. Shimojima Kiyomi cảm thấy những này siêu phàm các đại nhân vật tựa hồ đối với bí mật có cái gì hiểu. Lầm, đúng hay không nhất định phải chỉnh ra âm binh hành lang. Hoặc là Kyoto công khanh quý tộc tình cảnh mới không gọi bí mật. Có điều cân nhắc đến cổ đại vừa không có điện thoại. Network hệ thống, không giống như bây giờ một điểm gió thổi cỏ lay liền có thể khắp thành đều biết. Thôi Ngọc nói cứng bí mật cũng không sai. Hai, chào ngài, Lần đầu gặp mặt, ta là đảo quốc sở siêu tự nhiên cảnh sát trưởng Shimojima Kiyomi. Shimojima Kiyomi không biết ở Hoa Quốc ngữ cảnh bên trong nên xưng hô như thế nào đối phương. Chỉ có thể lấy ra năm đó nhận lời mời tư thế. Hai tên vô thường tận trung chức thủ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Cũng không thấy hai người có động tác gì, chỉ là thổi một hơi. Trong đại sảnh liền dâng lên màu tím lam quỷ hồn khói. Cùng Miyoso hòa thượng miêu tả giống như đúc. Đây là ở xúc động quỷ hồn. Nhìn từ phòng khách các nơi đi ra quỷ hồn, các cảnh sát dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Trong đó cũng không ít quỷ hồn trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn họ. A, người mới cảnh viên sợ đến về phía sau nhảy vụt. Tốt Huyền là nhịn xuống nổ súng xạ kích kích động. Mặc kệ ở đâu quốc thần thoại bên trong, bị linh thể xuyên qua đều đại diện cho tai ách. Lớn thì lại trọng bệnh mà chết, tiểu thì lại nhiễm phải nguyền rủa tuổi thọ tổn hại. Bọn họ đưa thân vào kỳ huyễn, hoảng sợ chi phối toàn thân, một cử động cũng không dám. Những quỷ này hồn trên người đều ăn mặc nghiêm túc tây phục, đại đa số mang kính râm, vừa nhìn liền không phải tốt trêu chọc Yakuza cán bộ, nhưng đối mặt ung dung liền có thể đem chính mình từ lòng đất lôi ra hai tên quỷ sai. Những này bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà hoành hành bá đạo Yakuza cán bộ kinh hồn bạt vía. Dáng dấp không hề so với bị tóm lên đến trộm vặt mạnh hơn bao nhiêu. Đại nhân, xin mời hỏi chúng ta là muốn đi đâu? Địa phủ, Hắc Vô Thường lời nói ngắn ngủi, nhưng một hồi lên đường ra điểm mấu chốt. À, nhưng ta là Kirishitan giáo đồ, nơi này là phía đông thế giới. Các người cái kia giáo phái mất linh, còn có, Bạch Vô Thường ở bên cạnh nói chen vào bù đao, liền trên người ngươi này tội ác nồng độ, coi như là phúc âm giáo quản hạt địa bàn bên trong. Người cũng là cũng bị kéo vào địa ngục không được siêu sinh. Xuống địa ngục, làm sao có khả năng, ta khi còn sống nhưng là cho không ít chùa cổ Jin gia đều quyên qua khoản. Chỉ là kim thân tượng đáp. Vậy thì thật là kỳ quái, ta hai người nhưng là một điểm đều chưa thấy tài vật. Trêu đùa một câu, Hắc Vô Thường hai ngón tay trên không trung nắm lên, như là đóng chặt khóa kéo giống như hư không lôi kéo. Ngươi đúng hay không bái sai rồi thần Phật? Hí, lúc nãy lên tiếng quỷ hồn lập tức có biến hóa kinh người. Mở ra miệng bị khâu lại thành một cái dây, vật lý ý nghĩa. Lên câm miệng, bọn người đều là có tội tại người người, cụ thể làm sao phán xử, đợi đến xuống lại nói, có điều ta phỏng chừng cái gì nồi chảo, rút lưỡi các loại lung ta lung tung thiếu không được, trước tiên dằn vặt cái mấy trăm năm sau lại đem các ngươi đánh vào xúc sinh đạo hoặc là hồn phi. Phách tán, Bạch Vô Thường lúc nói lời này hững hờ, nhưng nghe vào trong tai làm người sờn cả tóc gáy. Ở cõi cảnh sát trước mặt, khi còn sống lại làm sao huy hoàng thì lại làm sao? Ngược lại ta mỗi lần đi ngang qua này mấy tầng địa ngục thời điểm đều rất khâm phục. Người nói chịu đựng mấy trăm năm địa ngục dằn vặt sau, đến cùng sẽ biến thành thế nào? Tiên sư nó, ta liều mạng với ngươi. Đoàn người, loại một tên đầu chọc hán hướng về phía Bạch Vô Thường mà đi. Thả ở trong mắt những người khác, đây là liền chết rồi đều không lấn át được trên người hắn không muốn sống khí tức. Đồ điếc không sợ súng, Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, lăng không quay về đầu chọc hắn vung tay lên. Toàn bộ linh thể bị đánh tan ở trong không khí. Cái khác sao động quỷ hồn tựa hồ bị này một hình ảnh kinh sợ đến. Sợ hãi chen chúc thành một đoàn. Nhường ngươi hồn phi phách tán, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có, cố gắng làm mấy đời heo trâu ngựa, chuộc tội mấy cái luân hồi sau còn có thể có làm người cơ hội. Ở cao thâm ảo thuật lừa dối dưới, từng cảnh tượng ấy đều chân thực không thể lại chân thực. Nhưng trên thực tế trong đại sảnh chân thực tồn tại chỉ có phán quan cùng hai tên vô thường. tất cả hoảng sợ đều là mọi người ở ảo cảnh bên trong nội tâm khúc xạ. Nhường chư vị cười chê rồi. Âm dương hỗn loạn tới nay, không phục quản giáo cô hồn dã quỷ là càng ngày càng nhiều. Liền bản quan đều không thể không tự mình đến dương gian đi một chuyến. Thôi phán quan âm thanh uy, nghiêm đem mọi người từ hoảng sợ bên trong kéo về, cùng hỉ nộ vô định vô thường so ra. Thôi phán quan hòa ái dễ gần quá nhiều, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,